Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 170, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mỹ Thanh, tối qua con đã nói rồi. Phụ nữ vẫn nên có thịt chút mới đẹp. Con thấy sau này em ấy không cần giảm cân nữa. Khương Nguyệt, anh vừa nghe Ôn Như Ý nói muốn giảm cân thì khẽ nhíu mày. Thật sự không cần phải giảm cân làm gì. Đợi qua vài ngày nữa sẽ gầy chút, không thể gầy hơn được nữa, cả người toàn xương cũng không đẹp đâu. Kim Quế Hoa cảm thấy điều này hoàn toàn không phải vấn đề ở gầy hay béo. Người đã xinh đẹp khoác bao gai cũng thấy đẹp, người đã xấu thì có mặc đẹp cỡ nào thì cũng vô dụng. Mà Ôn Như Ý chính là kiểu vốn đã xinh đẹp rồi, được mọi người khen ngợi, Ôn Như Ý cũng có chút ngại. Cô nghĩ ngợi rồi nói, hay là con vẫn nên thay bộ khác, chiếc váy này bắt mắt quá, giành mất sân khấu của bé con rồi. Yết hầu Tần Chí Viễn chuyển động, không cần thay, trẻ con cần gì sân khấu của em chính là sân khấu của con bé. Bên này vừa nói xong, bên ngoài sân có người gọi Tần Chí Viễn, là Giang Vĩnh Quân dẫn người của bộ đội xách túi to túi nhỏ đi đến. Một nhóm người đông đen, chắc tầm khoảng 20 đồng chí, có một nửa là ở đoàn 3, nửa còn lại là những đồng chí ở đoàn khác có mối quan hệ thân thiết với Tần Chí Viễn. Đương nhiên không ít người cũng dẫn người nhà đến cùng. Giang Vĩnh Quân vừa vào nhà thì vội vàng lấy máy ảnh ra đưa cho Tần Chí Viễn. Máy ảnh hiệu Hải Âu, chân quý lắm đấy, mượn của bộ đội. Tôi đã bảo thợ thay cuộn phim mới cho cậu rồi. Hôm nay cậu có thể chụp thoải mái. Tần Chí Viễn cầm máy ảnh, nhìn đi nhìn lại, lúc này rất ít người chụp hình. Để mượn được máy ảnh càng không dễ dàng. Cho nên vào những dịp như thế này, anh nhất định phải giữ một kỷ niệm đẹp cho con, cho gia đình của họ. Sau khi người trong bộ đội đến, mọi người bắt đầu bày trí bàn ghế. Trong nhà bày 2 bàn, bên ngoài sân bày thêm 4 bàn, vì để bày bàn ghế ngoài sân, cho nên lúc trước họ đã dọn dẹp ngoài sân sẵn rồi. Lúc này đặt 4 bàn vừa đủ, vừa mới sắp xếp bàn ghế xong, mấy đồng chí quản lý của xưởng hải sản cũng đến, ngay cả Hạ Chí Cương và Phương Tiền Tiến cũng đến cùng. Hạ Chí Cương nhìn thấy tinh thần của Ôn Như Ý vô cùng tốt, trong lòng anh ấy cũng nhẹ nhõm. Ben tìm cơ hội hỏi cô, hội chợ Kenton vào tháng 10 cô chắc không vấn đề gì chứ? Ôn Như Ý cười nói, anh yên tâm, phó xưởng trưởng Hạ, bây giờ tôi là nhân viên quản lý chủ chốt của nhà máy chi nhánh chúng ta. Hội chợ Kenton quan trọng như vậy, tôi đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, nhưng mà tôi có một chuyện có thể phải bàn bạc với anh trước. Hạ Chí Cương chính là có chút lo lắng cô phải chăm con đi không được. Vừa nghe cô nói đến đây thì lại căng thẳng rồi. Chuyện gì thế? Ôn Như Ý nhướng mày. Lúc đó con tôi vẫn chưa đầy 2 tháng. Tôi nhất định phải mang con bé theo. Chồng tôi nhất định phải đi theo. Có thể cha mẹ tôi cũng sẽ muốn đi cùng. Cho nên đến lúc đó tôi dẫn thêm vài người không sao chứ. Xưởng sẽ thanh toán giúp tôi nhỉ? Hạ Chí Cương thở phào một hơi, còn tưởng rằng cô có chuyện gì nữa đấy, thì ra chỉ là cái này, đương nhiên không thành vấn đề, đến lúc đó cô cần dẫn thêm bao nhiêu người thì nói trước một tiếng là được. Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm, hôm nay là một ngày tốt, người nhiều đồ ăn cũng rất nhiều, trên mỗi bàn ăn đều có các bản địa thường ăn như là gà văn xương, cá kho, xương sườn và những món mặn khác, món chay rau trộn thì khỏi phải nói nữa. Mặc dù ở hải đảo sản vật đa dạng phong phú, nhưng tay nghề nấu nướng của mỗi người khác nhau, những món ăn được làm ra cũng khác mùi vị. Hôm nay đều là Triệu Tú Hoa và Khương Nguyệt Anh đầu bếp chính. Hai người này đều là người có tay nghề lâu năm, mùi vị những món ăn họ làm đương nhiên không cần nói. Mọi người ăn bữa cơm này rất ngon miệng và vui vẻ. Ôn Vệ Quốc nhìn trong sân rất náo nhiệt, đôi mắt cũng không kìm được mà đỏ lên, nhớ lại lúc đầu khi bị đẩy xuống nông thôn, Ông chưa bao giờ nghĩ đến nhà họ Ôn sẽ còn có một ngày như vậy. Không ngờ vài năm trôi qua lại có thể nhìn thấy khung cảnh này. Cảm giác giống như nằm mơ vậy. Cảm giác không chân thực. Ông đang nghĩ ngợi. Tần Chí Viễn chạy đến trước mặt ông hỏi. Cha, cha ăn xong chưa? Gia đình chúng ta cùng nhau chụp hình. Đợi lát nữa chúng ta chụp xong. Họ cũng muốn chụp. Cách chương.